Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 150, trở về cùng đánh giá hết quyển 4. Tốt, liền đưa đến này đi. Mark San đem Robert trong tay vali xách tay cầm tới. Mark San đi hướng thuộc về mình một người toa xe. Trừ hắn, tất cả mọi người không có phát hiện này tiết nguyên bản không tồn tại toa xe. Tại còn lại mắt người bên trong. Này khoang xe cùng còn lại toa xe không có gì khác nhau. Huy, hảo hảo dưỡng thương. Robert phất phất tay. Lúc này Mark San đã một cước bước vào cửa xe. Hắn nghe được Robert về sau. Xoay người lại cười nói. Không cần lo lắng cho ta. Tương phản, ngươi càng hẳn là lo lắng chính ngươi. Hiếu kỳ hại mèo chết. Điểm này đã tại Vecdela bản thảo bên trên chứng minh. Hy vọng ngươi ghi nhớ ta. Đừng đi đụng những cái kia kim cương. Nói xong, Mark San quay người tiến vào toa xe. Toa xe vẫn như cũ là cá nhân phòng nghỉ bộ dáng. Mark San ngồi xuống ghế, đem quải trượng để ở một bên. Tiếp theo, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Đau đớn trên người cùng mỏi mệt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hô, còn tốt điện ảnh kết thúc về sau thân thể có thể khôi phục. Nếu không liền phiền toái. Tiền Thương Nhất từ trên ghế đứng lên. Hắn duỗi ra lưng mỏi. Lúc này, hắn cảm giác phía sau mình còn giống như có đồ vật gì. Quay đầu, vậy mà phát hiện Mark San. Cũng chính là chính hắn. Như cũ ngồi trên ghế. Chỉ là Mark San lúc này đã biến thành pho tượng. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng đẩy. Phát hiện căn bản không đẩy được. Giống như Mark San đã bị cố định tại trên ghế đồng dạng. Nói như vậy, bản thảo còn có bản đồ hàng hải. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trao mày. Hai thứ này vật phẩm hắn suy đoán hẳn là có thể mang ra điện ảnh. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Vali xách tay cũng không động được. Được rồi, địa ngục điện ảnh đặc điểm ta cũng biết một ít. Tại điện ảnh bắt đầu cùng lúc kết thúc. Nếu như các phương diện đều tiến hành rõ ràng hạn chế. Ý kia đồng dạng đều rất rõ ràng. Chính là không cho diễn viên tiến hành can thiệp. Tiền Thương Nhất đem chính mình quần áo đổi trở. Về, sở hữu vật phẩm cũng không có động. Bất quá đường sắt cao tốc phiếu lại thay đổi. Phía trên ngày tháng cùng số tàu đều có cải biến. Trong hiện thực thời gian trôi qua 3 ngày. Rất nhanh, trong xe truyền đến MC thanh âm. Hắn mục đích đến, đi ra cửa xe, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, hết thảy đều là hiện đại công trình, không có tại trong điện ảnh cũ kỹ cảm giác. Về đến nhà về sau, hắn trước tiên tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc, này một giấc trực tiếp ngủ đến trời tối. Ăn xong cơm tối về sau, Tiền Thương Nhất mở ra trong điện thoại di động địa ngục điện ảnh, đại biểu chính mình nhân vật vẫn tại địa ngục cửa hàng trước. Bởi vì lúc trước đã thao tác qua, cho nên Tiền Thương Nhất rất nhanh liền lấy được chính mình bảng đánh giá. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, phần hải bảo tàng, cát C, 80, tiêu chuẩn cát C, 80, cộng 10, ban thưởng cát C, bằng 90, chỉ số danh dự, 36, thu hoạch được vật phẩm, Vecdela bản thảo X1, sa đảo bản đồ hàng hải X1. Chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, Tiền Thương Nhất nhìn thấy thu hoạch được vật phẩm một cột. Hai thứ đều lưu tại Mark San trên người, vốn cho rằng không tính nhập trong đó. Thế nhưng là, bảng đánh giá bên trong lại có hai cái này vật phẩm. Hắn mở ra chính mình nhân vật thanh vật phẩm, thế nhưng là bên trong trừ thức ăn nước uống lại thêm Cooper rèn luyện tiền xu bên ngoài. Không còn có cái khác đồ vật. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất trực tiếp hỏi chính mình người đại diện. Kỳ thật kia hai dạng đồ vật đều bị lưu tại Mark San trên người. Cũng chính là ngươi sắm vai nhân vật, cho nên vẫn là thuộc về ngươi vật phẩm. Chỉ bất quá đây là vì đánh giá. Trên thực tế hai thứ này vật phẩm đã ngầm thừa nhận bị thu về. Cũng chính là đổi thành cát xê. Tiểu Thái hai mắt ngọn lửa xanh lục bắt đầu lấp lóe. Tiền Thương Nhất mở ra chính mình nhân vật cột, tính danh, Tiền Thương Nhất, cát C, 260, chỉ số danh dự, 50/300, Đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng. 1. Vật phẩm. Cooper rèn luyện tiền xu X1. Chính thức diễn viên. Ngũ tuyến diễn viên. Trên đây, chính là tiền thương nhất lúc này số liệu. Bởi vì trao đổi cát xê cấp cứu phun xương, cho nên tại tham diễn, phần hải bảo tàng này một điện ảnh thời điểm, tiền thương nhất cát xê đã là không. Nói như vậy, thu về kia hai loại vật phẩm cho ta 170 cát xê sao? Theo trình độ trọng yếu đến xem, Vec de la bản thảo hiển nhiên chiếm cứ chính mặt, chỉ là không biết con số cụ thể là bao nhiêu. Chỉ số danh dự ngược lại là không sai, bởi vì lúc trước có tham diễn hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh, cho nên nguyên bản 16 chỉ số danh dự chỉ còn lại 14, lại thêm 36. Hiện tại hết thảy 50 chỉ số danh dự. Tiền thương nhất đưa điện thoại di động để lên bàn, nhớ lại chính mình ở trên bộ điện ảnh bên trong trải qua. Nhiều khi, hắn sắm vai Mark San thường xuyên lọt vào nhân loại công kích, mà hắn lại chỉ có thể chật vật ứng đối, bởi vì thực lực của hắn cũng chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một điểm. Nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tiền thương nhất lắc đầu. Hắn vẫn không có quên một tên phổ thông ngư dân đối với mình từng bước ép sát lúc cảm giác rơi vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, lại chỉ có thể dựa vào bản thảo lực lượng miễn cưỡng tính toán đến ngư dân. Mà về sau, chính mình tuy là được cứu vớt, thế nhưng là theo trên bản chất đến nói, chính mình cũng không có quá nhiều thu hoạch, vừa vặn chỉ là sống tiếp được. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất bắt đầu hỏi thăm chính mình người đại diện. Ta nhớ được tại tham diễn, phần hải bảo tàng, phía trước, ngươi có cùng ta nói qua, về sau tại trong phim ảnh có thể sẽ không cung cấp nhất định điều kiện. Hiện tại có thể giải thích sao? Sống qua 3 bộ phận đại điện ảnh lại thêm 2 bộ giá thành nhỏ điện ảnh tiền thương nhất. Nếu quả như thật chết tại ngư dân trên tay, vô luận hắn là làm diễn viên còn là người xem đều phi thường khó mà tiếp nhận. Khắc khắc, tiền thương nhất. Người đợi thêm một ngày liền có thể biết đáp án. Phải có kiên nhẫn. Người đại diện tiểu thái xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Người nói là, rốt cục muốn liên thông. Tiền thương nhất ý thức được điểm này. Lúc trước, theo phổ thông tin nhắn thăng cấp đến Mobile Terminal thời điểm, địa ngục điện ảnh liền có đề cập qua phương diện này sự tình. Nếu như là từ mấy tên biết nhau diễn viên cùng nhau tham diễn điện ảnh, vô luận là tín nhiệm còn là phối hợp, đều không cần quá lo lắng. Dù sao, từng người thực lực cũng biết. Cà cà, đúng thế, người đại diện tiểu thái tiếng cười luôn luôn phi thường khác loại. Bất quá, trước đó, người trước tiên có thể vì mình nhân vật lấy một cái tên. Ta đề nghị ngươi sử dụng chính mình tại trong phim ảnh lấy danh hiệu. Dạng này dễ dàng cho các ngươi diễn viên trong lúc đó lẫn nhau liên lạc. Một cái đưa vào khung, xuất hiện ở trong điện thoại di động, tiêu đề trên lan can viết danh hiệu hai chữ, tiền thương nhất không do dự, thầu nhập thương nhất hai chữ, đây là hắn một mực sử dụng danh hiệu. Ừ, người đại diện tiểu thái khô lâu mặt gật đầu, tựa hồ phi thường hài lòng. Thế nào, tại biết đối phương có thể sau khi trao đổi, tiền thương nhất cũng không lại ra vẻ trầm mặc. Lúc này, màn hình đột nhiên biến thành đen. Tiền thương nhất phát hiện chính mình thối lui ra khỏi Mobile Terminal. Quái lạ, chấm ngoặc kép, hắn lại điểm một cái. Lại phát hiện chính mình không tiến vào được địa ngục điện ảnh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.